Thầy chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Để chúng an tọa. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì chúng ta tiếp theo học cái bài kinh Tám Điều Giác Ngộ. Kỳ này là kỳ thứ hai. Giờ này là 10 giờ 40 phút sáng giờ của thủ đô Hoa Kỳ. Hôm nay nhằm ngày 4 tây tháng 4 hả? Nếu chúng ta tu mà trời nóng quá thì nó mệt mỏi. Trời lạnh quá thì nó cũng mệt mỏi. Mà trời vừa vừa thì nó cũng mệt mỏi. Là cái gì mà chúng ta giải đãi thì nó giải vui thì nó không có mệt mỏi. Mà cái gì mà mình bắt đầu mình vô cái nề nếp thì sẽ thường hay vậy đó. Như vậy mà cho nên chúng ta mới gọi là tập tu. Nhưng mà nói gì đó, tu mà không hành nó như buồm không gió. Ráng cái gì, ráng một hai ngày thì nó sẽ trở thành thói quen. Chứ nếu mà bây giờ mình đòi nó phải chiều theo mình đó, thì mình đâu có đặt cái vấn đề tu hành làm cái gì. Cái gì nó nhớ vậy đó. Bởi vì mình quen ở ngoài đời á, mình ngủ thì ngủ cho nó đã. Thường ta nó gọi ngủ cho nó đã. Chúng ta thấy á, trừ ra những người đi làm nó vất vả thì họ kẹt lắm, họ làm ca tối cho nên họ ban ngày có khi họ ngủ. Ở Mỹ mình thì ít bao giờ có giờ ngủ trưa. Riêng Đức Thế Tôn thì dạy là Ngài nói những thầy đệ tử của Ngài đó, sáng thức dậy trước khi minh tướng xuất hiện á, thì người đó cái trí não rất là sáng suốt. Thời xưa không có dùng cái mặt trời, dùng là minh tướng. Thầy Đức Thế Tôn dùng chữ minh tướng nghĩa là anh mặt trời. Thế nên ví dụ như giờ các Phật tử tập đi nè, các vị cứ ráng 4-5 giờ các vị dậy đi, rồi sau khi minh tướng xuất hiện xong rồi đó, còn mệt mỏi ngủ tiếp, không ai dậy hết đó. Dậy trước khi minh tướng xuất hiện, rồi minh tướng xuất hiện xong mình ngủ tiếp. Nó không có mệt. Còn mà quý vị để ý á, quý vị dậy mà sau khi minh tướng xuất hiện á, nó rất là mệt. Ra tôi có nhiều khi tôi cũng không giấu huynh đệ, cái nào tôi cũng nói thật à. 4-4 giờ là tôi dậy rồi, cái có khi 6 giờ tôi làm giấc nữa tới 7 giờ. Tại vì dậy nó còn sớm quá. Nhưng mà trước khi cái mặt trời nó sáng lên thì thôi, đó là chúng tôi nhắc nhở cho quý vị như vậy. Chứ còn nói vậy thôi chứ tương lai đây rồi huynh đệ chúng ta cũng ngủ giấc ngàn thu mà. Ai cũng phải ngủ giấc ngàn thu hết. Thì thành ra chúng ta hãy ráng tinh tấn. Sáng nay tôi chia sẻ tiếp cho đại chúng về cái giác ngộ thứ hai. Đệ nhị giác tri. Cái phần giác ngộ thứ hai. nãy Phật tử đọc đó, đệ giác tri là điều thứ hai là biết là đó. Giác tri là khi là biết, phải biết điều thứ hai giác ngộ là cái gì? Đa dục vi khổ. Sinh tử bì lao. Tùng tham dục khởi. Thiểu dục vô vi. Thân tâm tự tại. Dường như cái điều giác ngộ thứ hai là ngắn nhất trong trong trong tám điều. Đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Cái từ chữ rất là nghĩa rất là rõ ràng. Chữ đa là nhiều, chữ dục là nhiều muốn, chữ vi là gì? Là khổ. Người mà nhiều ham muốn á là nhiều cái khổ, phải không? Nhiều ham muốn. Người nhiều ham muốn là khổ. Sanh tử bì lao làm cho kiếp tử sanh này lao nhọc đắng cay. Tùng tham dục khởi, từ cái tham dục mà sinh ra. Tùng là từ cái ham muốn. Tôi khởi sinh ra đó. Thiểu dục vô vi, thiểu dục vô vi. Nếu mà mình ít muốn, thiểu dục là ít muốn. Ít muốn mà cái tâm vô vi thì thanh tâm. Luôn tự tại. Đó, chữ nào nghĩa đấy dịch rất là rõ ràng đó. Chữ nào nghĩa đấy dịch rất là rõ ràng đó. Bây giờ huynh đệ mình ngồi quán chiếu à. Mình vừa nghe mình vừa thực tập nè. Rồi quý vị trình bày cho thầy nghe. Coi phải mình đa dục đi khổ không? Nhờ cái đúng không? Mình nhờ là cái quãng đường của mình từ hồi nhỏ sinh ra cho tới lớn cho tới bây giờ, mình không có khi mình thấy mình rồi mình thấy người rồi mình nhìn mình, nhìn người thân của mình, nhìn những người xung quanh mình, biết có phải cái người mà ham muốn nhiều khổ nhiều không? Người tham vọng nhiều khổ nhiều đúng không? Mình không nói tên ai. Ví dụ quý vị nhớ nhưng mình không nói tên ai. Mình thấy người xung quanh mình. Nhiều khi mình nói mình, nhiều khi mình không để ý. Chứ mình cũng như mọi người vậy. Mình từ nhỏ lớn mình cũng có nhiều lần ham muốn. Cứu đời người mình nó có những cái tham. Nó như có những cái sự ham muốn của mình đó. Vô lý đó. Hồi nhỏ tôi nhớ mình tham từng cái ăn, cha mẹ mình cắt đổ ổ bánh bò hả, đổ bánh bò rồi cắt ra miếng lớn miếng nhỏ nó chút chứ gì. Thì mà cái sự ham ăn của mình thì phải sao, đó cái miếng lớn chứ, mà ăn miếng lớn thì nó cũng vậy thôi à, miếng nhỏ cũng vậy thôi, mà tâm lý con người là vậy. Nếu cha mẹ mình cho, mà nếu mình làm chị mà cha mẹ mình cho cái miếng nhỏ mình cũng không được vui nữa. Sở dĩ lúc đó là tại vì mình còn nhỏ, mình còn si mê, mình còn chúng sinh. Rồi bây giờ tới mình lớn rồi mình có vậy không? Mình có giảm được không? Hay là thí dụ bây giờ sống bên gần bên thầy, mà thí dụ thầy nói chuyện với người nào nhiều hơn, cũng nói là chắc thầy thương người đó nhiều hơn, mình cũng tủi thân nữa. Thế nên thường có người mình á, mà mình có một cái ý gì mình vọng khởi lên á, vọng khởi nghe, đó là mình đau khổ à. Còn mình không có ý vọng khởi á, là mình không có đau khổ nghe các gì. Các gì thấy rõ không? Mình sống bằng cái chân tâm á, cái chân tâm thường hằng, cái chân tâm thường trú á, thì luôn lúc nào mình cũng an nhiên tự tại hết á. Sở dĩ tôi không có tự tại là tôi đi ngang, tôi nghe hai người đang xù xì, cái tôi nghe người ta nói xấu mình. Cứ bắt đầu mình không có tự tại rồi phải không? Nhưng bây giờ mình lớn rồi, mình là bậc đại nhân rồi. Nếu mình tập, mình là bậc đại nhân mà. Thì thấy nếu lỡ như người ta có nói xấu lọt vô lỗ tai mình cũng sao? Ôi, cái thứ nói sau lưng nó nhầm nhò gì, nó trước mặt ta cũng sợ, đừng nói chứ nói sau lưng không? Nếu mình dằn không được, mình cũng nói câu đó an ủi. Cái này không, cho nên nói cái trình tu không có dễ, các gì thấy không? Bỏ cái bản ngã không có dễ, rồi ngã sở hữu. Mà thường mà chúng ta nó mang nặng là đầu chúng ta đội, vai chúng ta gánh, lưng chúng ta gù, đèo cuộc vô, rồi tay sách nách mang. Vậy mà ta chịu. Khổ là nó khổ chỗ đó đó. Thì bây giờ mình tu là cái gì? Sao mình gỡ xuống? Đầu đừng có thèm đổi. Đây là tôi dạy cho tôi nha. Đổi nhiều quá khổ nhiều. Đổi cái gì? Đổi những cái khen chê, cái phải quấy. Mình đổi trong đầu mình nhiều quá, mình đè nặng cái não mình quá. Thương ghét, tốt xấu, nó đối đãi, nó đầy ấp ở trong cái não bộ mà nó đè xuống nhìn. Vì vậy mà nhiều khi các chị thấy khi nó đau đầu quá, cái này đêm đêm tôi nằm tôi gác tay trên trán, gác tay trên trán là đè đầu não xuống nè, cái nó nhẹ được chút phải không? Nè, đêm đêm tôi nằm tôi gác tay trên trán suy nghĩ. Nếu mình suy nghĩ mà nó tích cực á, thì cái đầu mình nó nhẹ. Còn sợ nếu mình suy nghĩ tiêu cực á, cái đầu mình nó càng quẩn khúc. Vậy mà với tinh thần đạo Phật là tinh thần tích cực, chứ đừng tiêu cực. Mình tu là mình không có hơn thua với người, nhưng mình không có sợ ai. Mình tu là mình không hơn thua, nhưng mình không sợ nào hết. Tại vì sao? Mình đâu có lệ thuộc công danh sự nghiệp tình tiền với ai đâu. Mình sợ họ. Sở dĩ mình sợ họ là vì mình bị một cái công danh sự nghiệp tình tiền gì đó, mình mong chờ, mình đợi, mình hy vọng, mình mong mỏi, mình nhờ nhỏi. Ngày xưa thầy khổ lắm. Tại thầy nghĩ rằng cuộc đời mình phải nương người này, nương người kia, nương người nọ. Cho nên luôn luôn lúc nào cũng mong chờ, hy vọng, mong mỏi. Nhưng mà cũng may là Đức Phật có dạy là ta hãy tự cầm ngọn đuốc lên mà đi, thắp sáng ngọn đuốc chánh pháp mà đi. Như vậy thì các Phật tử sống mà hồn nhiên tự tại thì không có sợ ai á. Thí dụ như cô Diệu Tâm, cô Diệu Tánh như vậy, nếu cô Diệu Tâm á mà đi chùa, một cái ngôi chùa nào đó, nghĩ cái chùa đó là chùa của mình, chùa cái nơi mà mình cúng nhiều, cái nơi mà mình vào ra đó thường, vậy mà là cái cô Diệu Tâm nó bị kẹt à. Còn cô Diệu Tánh đó thì sao? Ồ, tôi đã rảnh chỗ nào tôi cũng đi, chỗ nào tôi thích thì tôi đi, tôi tự tại, bởi vì hả, cái gì tôi làm được thì tôi làm. Tôi không có cái tâu, tôi không có nghĩ cái của mình, cho nên tôi không sợ. Còn Diệu Tâm mà đi mà thấy sợ, thấy ông thầy tại ông quay phim thì sợ mơ mốt cái ông thầy cái nơi mình đi á, thấy tới ông thầy tại cái ông thầy đóng buồn mình, nó kẹt dữ lắm. Cho nên tôi thường hay nhắc cái gì nhớ không, đi chùa đừng đi gì, đi chùa đừng đi sâu là vậy đó, phải á. Cho nên các Phật tử mà đến với tôi là phải thân tâm tự tại, không có mình không có vướng bận đâu á. Bởi vì cuộc đời mình tu để giải thoát chứ không phải tu để ràng buộc. Tu để giải thoát, cho nên khi quý vị quy y, quý vị nhớ quy y là quy y mười phương Phật pháp tăng, giống như quy y chùa mình, thầy mình không thôi, nhớ không? Cái gì hồi đó quy y có ông thầy có dám đọc câu đó không? Có đàng hoàng à, ông thầy không đọc, nhưng mà chắc tới lúc đó ông đọc nhỏ nhỏ. Ông đọc nhỏ nhỏ tại vì quy y là quy mười phương Phật pháp tăng. Cái vị thầy đó là đại diện cho tăng, đại diện cho ngôi tam bảo để truyền giới cho mình thôi. Cho nên mình quy tới mười phương Phật pháp tăng. Như vậy tôi nhắc lại cho đại chúng á, giờ quý vị trả lời cho thầy nghe liền á, là mục đích tu hành đó là cái gì? Bớt khổ. Thì bớt khổ có nghĩa là cái gì? Là giải. Giải thoát. Giải thoát. Là mở đi cái ràng buộc, mở đi cái trói, cái cột. Chứ giải là cởi, mà chứ thoát là mở. Mà mình bây giờ mình tu, mình xem lại coi mình có cởi mở được bao nhiêu. Hay là có nhiều khi mình vô đạo mình bị gọi là kiến thủ kiến, hay hoặc là giới cấm thủ kiến. Vì vậy đó mà người tu mình bây giờ trước mắt đó là mình phải đoạn trừ, cái đầu tiên của mình là đoạn trừ cái tư hoặc. Tư hoặc là cái sai lầm riêng lẻ mà xưa nay đại đa số trầm luân sanh tử luân hồi, trước tiên là bởi cái sai lầm, bởi cái hoặc. Chứ hoặc là sai lầm nhé. Và cái sai lầm, sai lầm mà sai lầm về cái gọi là tư hoặc, nó gồm có tham, sân, si, rồi còn thêm hai cái nữa, nhưng mà mình ba cái đó chặt đứt cái sợi dây lòi lòng thòng, dây lòi trói đó. Tham sân si, mình chặt đứt cái tư hoặc này nè. Bởi vì cho nên đa dục vi khổ, đa dục mình nhiều cái ham muốn, cho nên mình mới lao lực nhọc nhằn, ham muốn của mình nhọc nhằn. Còn nếu như mình bớt cái ham muốn á, là mình bớt cái nhọc nhằn. Bởi vì mình ham muốn nhiều cho nên mình nhọc nhằn, mình cực tảo tần. Chứ thật sự các vị nhìn kỹ một ngày mình ăn bao nhiêu. Thật chất nhìn kỹ coi mình ăn ngày bao nhiêu. mình ngủ ngày ba lớn, dầu á cái giường có rộng cỡ nào nữa nhưng mình cái thân mình có nhiêu đây thì mình cũng ngủ nhiêu đó. Ăn cũng vậy, ngày xưa nó nói ăn ngày không tới hai lon, nhưng không tới rít gạo. Giờ coi vậy chứ nhiều khi tôi nghĩ, ủa mình ăn có nhiều không ta? Nhưng mà thật lại so với người xưa, ngày tôi ăn đâu tới lon đâu. Nhưng mà mình thấy nhiều rồi đó. Huống gì người xưa người ta làm cực khổ, nhọc nhằn, người ta ăn ngày cho gần lít gạo. Mình bây giờ ăn ngày không tới lon, vậy mà sao mình cực quá à? Tại vì mình ham muốn nhiều quá. Ăn không bao nhiêu, ở không bao nhiêu, mặc không bao nhiêu, mà ba cái mình không biết bao giờ biết cho nó đủ hết trơn. Như vậy mà cho nên mình lao khổ nhọc nhằn, cái nó gọi là sanh tử bì lao. Mình đối đầu với cái sự sống chết bì lao bì cực, làm cho mình gọi là tóc cháy da mồi, đa dục vi khổ, sanh tử bị lao, tùng tham dục khởi. Từ cái ham muốn mà mình khổ đau. Nhưng cái ham mà tại vì mình thấy đã đua đòi á, con mắt mình thấy nó tham, con mắt mình thấy, lỗ tai mình nghe, cho nên nó ham, nó muốn. Ví dụ giờ các vị không có tu hành trên rốt ráo á, thấy người ta cái nhà bự hơn mình chút mình cũng không muốn, thấy không? Mình thấy người ta cái nhà bự hơn mình chút mình cũng không muốn. Bởi vì sao vậy? Cái tâm mình nó còn hơn thua. Thấy người ta giỏi hơn mình á, mình cũng không muốn nữa. Bởi vì mình cũng còn hơn thua. Cái điều mà mình thấy người ta hơn mình á, mà mình đòi hỏi mình chạy theo á, về để đánh giá cái giá trị của vật chất á, là mình chịu lỗ, mình chịu khổ. Còn giá như mình thấy người ta tài ba, người ta đức độ, người ta giỏi hơn mình cố gắng mình vượt theo á, thì đây là cái điều may mắn cho xã hội. Cho nên tôi ghét những loại thầy tu mà thấy ai giỏi hơn mình ganh tị á. Những cái hạng đó, đó tu suốt kiếp cũng được gì chứ. Đây tôi nói thành thật à. Mà các Phật tử theo những cái hạng đó đó thì tương lai các vị thành ngạ quỷ. Thầy tu theo lẽ phải cởi mở cái rồng, cái lòng của rộng, nó rộng lớn. Giờ dung chứa, giờ mình ủng hộ, mình thiết tha, mình hung đúc để cho những người xung quanh mình, những người em mình, những người con mình, hàng hậu thế của mình nó được tấn lên chứ. Ở ngoài đời người ta nói á, con hơn cha nhà có phước rồi, không? Mà người tu không được cái chỗ đó, thua người đời không? Cho nên những cái hạng mà đi ganh tị với người khác, các vị nhìn kỹ, cuối cùng những hạng đó nó không ra trò trống gì chứ. Từ tăng cho tới tục. Thành ra nói để biết, tuy rằng tôi giảng, tôi nói tùm lum vậy đó, nhưng mà cuộc đời tôi không bao giờ ganh tị với ai. Mà ai mà làm được việc cho đạo, tôi thiết tha, tôi quý mến. Nhờ vậy tôi có cái phước tôi sống còn. Chứ nếu như mà tôi đi ganh tị, tôi đi hơn thua, tôi đi ganh hiền ghét ngõ thì chắc là đời tôi không sống còn tới ngày hôm nay đâu. Đó là sự thật. Vì vậy các Phật tử nhớ, ở đời, phàm ở đời mình lấy cái bụng để mình sống. Cho nên thầy tôi ngày xưa dạy rất rõ đó, khi đốt nhang đó là phải cắm cái bề cong nó ra ngoài để lấy cái bụng ở đời. Vì thường đâu phải cây nhang nào nó cũng ngay đâu, cho nên luôn luôn để cây nhang, mà nhìn thấy cách cắm cây nhang thôi có thể đánh giá được người đó như thế nào. Mình sống ở đời nhờ có cái bụng, là nhờ mình ăn mình mới sống. Thì lương tâm, lương tri của mình nó cũng như vậy đó. Cho nên nhớ, các vị thấy rõ ràng, nếu người nào mà sống mà thiểu dục, vô vi, ít muốn mà sống với cái tâm giải thoát á, chứ vô vi nó cho đủ là cái tâm trống không á, cái tâm rỗng lặng á, tâm như hư không vậy đó. Cho nên vô vi ta gọi là hư không vô vi. Có sáu thứ vô vi: trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, số diệt vô vi, vân vân. Sống được những cái tâm mà rỗng không á, ít muốn á, thì người đó gọi là thân tâm tự tại. Mà các huynh đệ biết, cái người thân tâm tự tại, người đó sống nó thanh thản, nó hồn nhiên lắm. Nếu các huynh đệ sống được mà thân tâm tự tại thôi đó, các vị không cần bố thí cúng dường gì nhiều cũng có phước. Còn mọi gì bố thí cúng dường cho giữ, nhưng mà tâm quý vị không tự tại, nó có phước là phước nhỏ xíu à. Cho nên hồi đó mà ông Lương Cỡ Đế, ông gặp Bồ Đề Đạt Ma hả? Sư tổ á, hỏi tổng làm vậy phước rộng đức rộng công đức quá lớn, làm nhiều nhưng mà thân tâm không tự tại. Tại vì ông Lương Cỡ Đế ông lo nhiều quá đi. Ông Lương Cỡ Đế ông lo nhiều quá. Mà con người mà lo nhiều quá đó, thì con người đó sống không thoải mái được. Cho nên cái điều mà vua Lương Cỡ Đế á, ông làm rất nhiều so lại các vị vua dòm tới dòm lui á, về ủng hộ Phật Pháp, về cúng dường, về luận giải. Tới đời con của Lương Cỡ Đế là ông Thái Tử mà ông còn luận giải Kim Cang được mà. Cái Kim Cang chia làm 32 phần á. Dối vậy đó, dối đời cha tới đời con vậy đó. Nhưng mà lo nhiều quá. Cho nên tôi mới suy nghĩ, nhiều khi mình làm nhiều á, thì thành ra mình coi chừng chưa hẳn là mình tự tại. Vì vậy mà thiểu dục vô vi thì thân tâm mới tự tại. Cái người mà ít muốn mà sống với cái tâm nó rỗng rang, nó không có chất chứa đó, thì cái người đó luôn tự tại. Như vậy thì khỏi cần cúng dường nhiều, khỏi cần bố thí nhiều, khỏi cần công quả nhiều, mà mình đã đóng góp rất nhiều. Cúng dường nhiều, bố thí nhiều, công quả nhiều, mà tâm không tự tại thì nó chỉ bằng hạt cải thôi. Cho nên vậy mà Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma quở ngày Lương Cỡ Đế là vậy đó. Làm rất dữ. Làm rất dữ, nhưng mà ông lo quá nhiều đi. Ông lo nào thánh, nào phàm, nào thiện, nào ác, ông lo đủ thứ hết. Ông lo cho tới mức độ mà tôi nói hoài đó, ăn chay ăn mặn ông cũng phải triệt tiêu nữa nghe. Bởi ông ra lệnh phải ăn chay à, trọng nuôi mấy ông mà nói, ông mấy ông phải ăn chay. Chứ thầy trước Lương Cỡ Đế thì đâu có mấy thầy biết ăn chay là gì đâu. Ông lo từng cái việc lớn tới cái việc nhỏ vậy đó, à, cuối cùng thân tâm không tự tại. Trong đó có tôi cũng vậy đó. Hồi xưa các vị đây nha, những vị Phật tử theo tôi cả chục năm ở bên này nè, thấy tôi đi tổ chức các cái khóa tu không? Nhưng mà các vị thấy nghĩ coi, tại sao ta ghét mình? tính nhìn kỹ coi các vị, bây giờ tôi hỏi thành thật, nhìn kỹ nếu mà Liên Thạch hay là Diệu Nghĩa có hồi xưa thầy từng tổ chức từ Nam tới Bắc Cali, người ta sướng lắm, tới giờ ta xách gối ta lại, thiếu gối, ô xách, xách, xách, xách quần áo lại thôi, thiếu gối ta còn, mình còn phải chạy đi gom, ngoài chợ Costco đem về để cho ta tu cho đủ nữa. Nửa đêm ta ngủ thẳng giấc mà mình còn sợ ta khát nước, còn rinh từng lốc nước mà lên tới lầu, mà trong khi mình trong ban tổ chức á, nấu từng cái chén sữa đậu nành. Nhớ hồi cái thời mà Đức Đại đã đặt ma, nhớ thời đó là thời đó tôi cực ghê lắm. Cái thời sau đó mà tổ chức khóa tu 88 tăng ni đó, nhưng mà rồi không được một cái tiếng cảm ơn và tiếng bị khiển trách nữa. Nhưng mà theo lúc đó sao tôi ngu quá, sao tôi không cảm ơn lại ta. Thật sự tôi có ơn mà cái bản ngã của tôi đó nó giận lắm, mình cực thấy một nội mà người ta còn khiển trách mình. Đúng ngữ miền Nam Cali, đừng nói tên. Ta khiển trách mình. Nhưng mà lúc đó thật sự là lúc đó là cái tôi nó che mờ cái chân tánh nha. Vì nghĩ mình đóng góp nhiều, từ tinh thần, từ vật chất, hạ mình cũng không ai nghe mình có, thậm chí mình còn bỏ tiền túi ra mình mua cho cái lặt vặt nữa. Mình không nghĩ tới cái lợi mà nghĩ cái danh thôi. Danh là để mình đứng ra mình tổ chức cho đạo thôi. Nhưng mà nó mờ cái chân tánh. Cái tánh chân tánh mình nó có mà mình bị mờ. Theo lẽ mình phải cảm ơn ngược lại để mình tiêu cái nghiệp trước, cái tiền khiên. Vì vậy mà các vị biết không, trong nhà đạo có hai chỗ này nè. Trong nhà đạo khi mà làm việc cho chúng rồi đó, vậy mà phải đi sám hối à. Mình làm việc cho chúng mà mình phải đi xin lỗi đại chúng đó nghe. Thí dụ như Diệu Nghĩa nấu cơm vậy đó, mùa hạ đó, nấu cơm cho đại chúng ăn. Vậy mà mình nấu cực khổ thức hôm thức khuya vậy đó, nhưng mà phải ra sám hối à. Trong thời gian con nấu cơm đó, hoặc bị khét, hoặc bị sống, hoặc bị nhão, hoặc bị khô đồ ăn, hoặc bị mặn, hoặc bị lạc, không vừa miệng đại chúng, cho con xin lỗi đàng hoàng à. Tu là vậy đó, phục vụ cho chúng mà phải đi lại chúng để xin sám hối. Cái hay của chư tổ chỗ đó đó, để cho mình phá cái ngã. Nhưng mà mình quên. Giống như thí dụ mỗi lần tụng giới á, tụng cả tiếng đồng hồ, một người tụng thôi, tụng thấy mộ nội tụng theo lẽ, nhưng mà tại vì cái bản ngã có nhiều khi mình thích tụng, trước khi tụng phải ra lại ba lại à, dạ con tùy kheo thiện tài chẳng hạn, vì ba nghiệp biến trễ cho nên con tụng sợ vang không xuôi, mong đại chúng cùng tụng, lại ba lại leo lên ghế ngồi tụng. Tụng xong rồi lết xuống lại ba lại dạ, vì ba nghiệp nó chưa thanh tịnh cho nên lời phan con đọc nó không có suôn sẻ. Nếu mà có lời nào dấp phải xin đại chúng từ bi xá tội cho lại thêm ba lại nữa vậy mà phải á. Mình làm mình lập công mà mình phải lại người ta. Cho tới cái nhà trù cũng vậy nha. Cho tới cái người mà thức chúng á, cái người thức chúng là gọi là phải thức trước ngủ sau để mà gõ cái kẽn á. Vậy đó mà cũng phải ra sám hối dạ, vì ba nghiệp biến trễ, không biết có bữa nào con lỡ thức sớm trước 1 phút 2 phút không, hay là con lỡ thức trễ sau 1 phút 2 phút không. Vừa có trách nhiệm mà vừa phải sám hối đại chúng. Bởi vì cái gì, tại lúc này cái tâm của mình coi đại chúng là hiền thánh, hay là mình coi đại chúng là cha mẹ không. Vậy đó mà mình quên, mình thấy trách nhiệm của mình là lớn, thấy mình đóng góp như vậy cho nên người ta chọc tới mình cái là mình sân si lên đó. Các vị thấy rõ đó, là trong này có hai ba Phật tử theo tôi suốt quá trình hạ đó, không có quá trình hạ nào mà rồi tôi không gây lộn hết, thấy không? Nên tôi nói thiệt à, hồi đó tôi nhớ tôi trẻ con quá, bây giờ nói xin lỗi chứ giờ đem kiệu rước chưa chắc gì tôi đi làm. Giờ tôi nói thiệt, bây giờ thứ nhất là hồi, nếu bây giờ cái giò tôi vậy mà biểu leo tới tầng 3, tầng 4 mà xách hai bên hai lốc nước vậy sao xách nổi. Hồi đó xách hai tay hai lốc nước chạy ngời ngời, rõ ràng cái tôi không kể nghe, không phải là tôi kể công nghe. Vậy đó mà người ta khi dễ mình còn còn khó chịu. giờ này đang nghỉ tôi xách chai không biết xách nổi không được, cái giờ tôi về sao tôi leo 3 phút từng lầu được, anh chị thấy không? Cho nên xét lại đó thì mình có cái cơ hội để mình có cái phước, mà nhiều khi mình phải tìm một cách gì đó, cái bản ngã của mình nó che mờ, nó làm cho mình bớt đi, thấy không? Chứ nếu mà lúc đó mà ai nói tôi dạ, ai nói gì tôi xin lỗi hết thì trời, cái phước đức tôi nó lớn cỡ nào. Nhưng mà là lúc đó mình trẻ con á, mình không có nghĩ tới cái điều đó, mình thấy cái tôi của mình lớn, thấy cái đóng góp của mình, thấy cái hy sinh hiến của mình đó. Cho nên vậy các vị thấy, vì vậy mà thân tâm nó không có tự tại. Như vậy thì mình làm sao trên bước đường tu hành của mình ráng ráng mà giữ cái điều thứ hai này. Đọc lại cái điều thứ hai bằng thơ coi. Thứ, bằng thơ, cái đó bằng thơ. Thứ hai là ghi lời giác ngộ. Sống đời bình yên tự tại, hãy mở lòng quảng đại vô biên. Nó cái văn đó là của Hòa Thượng Trí Thủ dịch đó. Ông già Lam chứ không phải của tôi nghe. Nếu ai hỏi cô đọc cái bài đó của ai, nó của ông thầy Tài, cái nó ông cha đó không biết dịch cái gì nữa. Nó là của ông già Lam dịch, ông Trí Thủ. Cho nên thường thường là các vị nhớ cái người mình không ưa đó, anh nói tên người đó là ta không ta ta cho là không hay à. Nhưng mà thí dụ cái người nào có danh, có chức, có uy tín á, thì dịch như mèo mửa vậy nó vẫn hay nha, cái gian nó vậy đó. Nhưng mà tuy nhiên cái gian này rất rõ ràng, cái ông dịch rõ ràng lắm. Thứ hai là ghi lời giác ngộ đó, để nhị giác tri đó. Giác tri là ghi, là nhớ, là biết đó. Thứ hai là ghi lời giác ngộ là hằng khắc ghi. Tham dục nhiều lụy khổ thêm nhiều, ham mình ham muốn nhiều thì mình phiền lụy nhiều, khổ lụy nhiều. Dạt dào sanh tử bao nhiêu cũng vì tham dục mọi điều gây nên. Mình trôi nổi bền bồng sanh tử chỉ vì mình ham muốn thôi. Giống như thí dụ nói xin lỗi đừng buồn, giống như đạo Hữu Đan đi, nói xin đây tôi nói hai tên. Nếu ngày xưa mà đừng có ham muốn nhiều á, hai vợ chồng túp liều tranh hai trái tim vàng, chứ đâu có ba trái đâu, đâu có đứa con nào đâu ba trái, hai trái tim vàng thôi. Rồi cứ việc làm chơi chơi vậy, dư vài chục cây vàng, bỏ ống tre chơi vậy, giờ nói sướng biết nhiêu không? Giờ con liều tranh không thể, con đâu có được cái nhà ở đâu thầy. Không, nhưng mà ý tôi nói cái quá trình trước á. Bây giờ cũng nhưng mà tại cái giai đoạn đó thay vì không chịu, phải phải làm sao cho mình giàu. Cái đây là tâm lý người mà, cho nên mua nhà cho giữ. Đụng cái nó xuống cái dù, cái bỏ của chạy lấy người. Vô vậy cái như vậy đó, chứ không bỏ của lấy người còn chết nữa. Cái, một năm thôi xuống nhà xuống thôi. Cả nước Mỹ này nhiều người chết, sống là mai á. Nó rõ ràng tới bây giờ nè, giờ ai xuống ra mua nhà đi, năm tới mua đi, rồi tới 2025, 24, 25 là lúc đó nó xuống cái sụp nữa, cái là lúc đó. Cho nên bây giờ các vị để dành vàng ấy ha, để dành đô la cho nhiều, tới chừng 2025 rồi có cái nhà nào mà nhà băng nó khuyết mãi đó, thoát mãi đó, mua. Cho nên tham dục nhiều lý khổ thêm nhiều, dạt dào sanh tử bao nhiêu cũng vì tham dục mọi điều gây nên. Hai giờ đó thôi, mình có cái quán nha. Tôi xin mượn để tôi nói chứ không phải là tôi nói xấu ông. Có quán tàu hủ, có quán tàu hủ, có quán xúc giá. Hai cái quán đó là hai ông bà tôi chưa tính đến chuyện khác. hai quán này thôi, cứ ngày vậy lượm vô chỉ hai chỉ, mà cắt từ đó tới giờ thì khử bao nhiêu tiền. Giờ nằm đóng vàng ngồi điếm chơi vậy, xỏ sâu chơi vậy thôi, chứ đâu cực khổ. Giờ còn đây à, giờ còn cực chạy, phải là dạt dò sinh tử bao nhiêu cũng vì tham dục mọi điều gây nên. Nó rồi huống gì chưa tới đó, cho rằng không có lời đi, cho rằng không lời nhiều đi, nhưng mà cũng bồng bền nó qua tháng năm. Rồi giờ tuổi già, hai người hưởng tiền hưu, tiền già sướng không? Nhưng mà tại sao giờ khổ, còn phải lo. Đó, mình đó. Đây là cái tấm gương, nói ra chứ không phải khi dễ, không phải chê bai, không phải chỉ trích. Nhưng mà đó là thực tế vậy. Đó là thí dụ giờ cô Diệu Nghĩa đi, tôi từng người, nếu giờ mà còn bám níu với ông chồng thì giờ thời giờ đâu đi vậy? Thôi kệ mẹ, mày có vợ nhỏ khác, tao nhiêu nó đủ rồi, cho luôn, hiến luôn, tặng luôn. Nhưng mà thầy ơi, hôm qua thầy dạy đó, cái nghiệp của thầy phải mang, quan trọng là thầy biết cái nó vui vẻ nhận cái nghiệp đó. Phải không? Qua cái thầy cái vậy, thưa cô. Thì trả cái nghiệp, nhưng mà rồi mình phải né tránh, mình đừng có tạo nữa. Nhận cái nghiệp đó, cái nghiệp người ta phải có, mỗi người có cái nghiệp riêng. Đó, thì cái nghiệp con phải trả. Thì giờ con vui vẻ con trả, thì có khi con thấy tự tại ạ. Tại vì con vui vẻ trong lòng để con trả cái nghiệp đó đó, thì con lại thấy tự tại lắm thầy. Là con không thắc mắc gì cả. Ồ, cái nghiệp con phải lăng đong như vậy, cái nghiệp con phải cu li như vậy, cái số số ở đợ như vậy, thì giờ con cảm thấy con thoải mái. Thầy không được ạ? Đó, thì giờ này hôm qua thầy mới dạy con nó. Anh đọc được chưa? Đó, đỡ nhiều lắm đấy cô. Nên tôi thoải mái. Tôi đến, nghĩ là tôi không có thời giờ. Đến đây một cái thời giờ, đến kia một cái thời giờ long đong như con đật đật đó. Yeah. Gọi con ngựa đó, con chó đó. À, cái kiếp ở đợ mà. Nhưng mà tôi cảm thấy tôi tự tại. Tôi làm được cái gì thoải mái, tôi giúp người này giúp người kia, làm chuyện này chuyện kia. Tôi không hại ai cả. Tôi thấy tự tại lắm chứ cô. Cô thấy không? Thấy không? Thì đó là cũng là một pháp tu. Một pháp tu. Mà quan trọng nhất đó, là lúc nào tôi thấy tôi thấp hèn hết. Cô phải nhớ vậy đó. Tôi thấy tôi thấp hèn nên tôi không sợ ai đạp hết. Tôi thấp hèn nhất rồi tôi mới đánh thằng đại đạp tôi nữa. Cô Ly ở đó. Nó gọi Oshinam á. Đó, để tôi hỏi cô, thế đó, như vậy tôi sợ ai nữa. Thì đâu tôi cũng chẳng sợ một tên nào hết. Tại vì thế thì tôi hẳn thấp bét, bét hết rồi. Đó, cái ngã tôi không còn nữa. Đó, nên tôi không sợ gì cả. Tôi thoải mái điều, tôi không thoải mái. Nên có thể thưa thầy, đó là tự tại đó thầy. Nhưng mà ngạc á, tại vì nó đúng, nó được như vậy. Mà nếu mà gọi là đạt đạo á, thì như vậy là một bậc hiền thánh. Nhưng mà mình chưa phải là bậc, không, ấy tôi nói là mình chưa phải bậc hiền thánh. Mình đây là mình mới cố mình đè thôi, mình cố mình giữ thôi, thì điều là điều đáng trân trọng, đáng khen. Nhưng mà cái vô minh trụ địa nó vẫn còn, cho tới một ngày nào đó thì đúng rồi. Cho nên đây là cái này nó chưa có nhổ tận gốc cái vô minh. Dạ. Cho nên khi nào mà mình tu mình đạt tới gọi là vô minh diệt, vô minh tận á, nãy chứ vô lão tự diệt, vô lão tự tận á, người là tới đạt đó cái tí bát nhã rồi đó, nhổ hết sạch cái gốc vô minh. Mà lúc đó không còn vô minh gì hết, mà cũng không có gì gọi là hết vô minh đó. Mà cái bát nhã thì lúc đó mới là thân tâm tự tại của bậc hiền thánh. Không, bây giờ đối với đạo hữu nói vậy là cũng tự tại, nhưng mà tự tại trong cái tình phàm đó. Trời ơi, con vẻ đó mừng lắm rồi. Tự tại đỡ khổ lắm rồi. Tình trời cho cái sức khỏe, còn chạy được lắm mà tự tại lắm rồi. Chứ còn nằm một chỗ cái chết dở đó. Đó. Thì đó là cái tình phàm thì cũng quý đó. Nhưng mà thật sự mà cái điều cao tột đó là Đức Phật muốn mình phải đạt tới cái chỗ mà vô minh diệt, vô minh tận. Bởi cho nên gì mình học hoài là vậy đó, thấy không? Học đạo hoài là vậy đó. Dầu nghe hoài có nhiêu đó thôi, thế mà mỗi lần nghe, mỗi lần mới, mỗi lần, thấy không, mình cứ về thôi, nó học tiếp cho nó thêm điều nữa, để còn á một hai ngày nữa mình tới 8 điều lần. Vậy là điều này các vị rõ chưa? Rõ. Ai nói lại cho tôi nghe từng nội dung muốn nói gì? Nội dung muốn nói gì? Muốn dạy Đức Phật, muốn dạy mình bỏ cái gì? Bỏ tham nè, bỏ cái muốn nhiều nè, được tự tại. Dạ. Mình rồi mình trải nghiệm có đúng vậy không? Phải xưa giờ mình ham muốn nhiều là mình khổ nhiều đúng không? Đủ thứ cho nên vậy mà bây giờ phải thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Bây giờ còn 10 phút nữa học bài nữa nha, học bài một đoạn nữa. Để tâm giác tri. Chưa? Để tam giác tri, bây giờ tới thứ ba ha. Để tới đây, tâm vô yểm túc. Hồi xưa đó, các cái bài kinh này rất là thực tế, rõ ràng. Duy đắc đa cầu. Tăng trưởng tội ác. Bồ Tát bất nhĩ. Thường niệm tri túc, hai bài này nó gần nhau. An bằng giữ đạo. Ăn bằng thủ đạo là giữ. Duy tệ thị nghiệp. Nghe chữ nào nghĩa đó nè. Tâm vô yểm túc. Nếu mà tâm á, mà không có biết đủ á, thì cái tâm đó nó làm sao? Tối ngày suy nghĩ để mình được, mong cầu cho mình được không? Duy đắc đa cầu. Tâm mà không biết đủ. Thì chỉ mong lòng thì chỉ... Lòng nhiều ham muốn đi, cho nó dễ hiểu đi. Lòng nhiều cầu mong. Cầu mong đa cầu đó. Lòng nhiều cầu. Thì sao? Thì nhiều tội ác, thêm nhiều tội ác. Bồ Tát. Không có như vậy. Bất nghĩ là Bồ Tát chẳng như cái người phàm. Không, chứ nghĩ này là như vậy á cô. Nghĩ mà vô hỏi mấy bà nghe phải không? Dạ. Bồ Tát chẳng như vậy. Mình viết chữ nào ghi đó cho nó dễ thế ha. Bồ Tát chẳng vậy. Thường niệm tri túc là Bồ Tát đó. Cái người thường xuyên nhớ biết đủ. Mình dịch thường xuyên biết đủ đi ha. An bằng thủ đạo, mà chấp nhận nghèo mà giữ đạo. Sao đây? Nghịch nghĩa sao? Cái này cái nghĩa biết là mình có bốn chữ thì sao? Nghèo mà giữ đạo hả? Nhưng mà bằng mà nghèo nè. Giữ nghèo. An bằng giữ đạo đó. Thà nghèo mà giữ đạo đi. Thà nghèo. Xem chữ mà nó mới đúng ha. Phải chịu rồi. Giữ đạo. Thì cái đó là gì? Trí tuệ là sự nghiệp. Cái câu này nó cái bài này nó có hai vế rất rõ ràng, thấy không? Hai vế rất rõ ràng, là một bên là phàm phu và một bên là so lại với các bậc Bồ Tát. Phàm phu thì sao? Thì đa cầu, đa cầu. Có cái bài gì mà cái chữ đa cầu? Ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp, thất viên minh tánh tác trần lao, xuất sanh nhập tử thọ luân hồi, di trạng thù hình tao khổ sở, túc tư thiểu thiện sanh nhân đạo, quạnh ngộ di phong đắc xuất gia, phi tri tước phát lội sa môn, quỷ giới phá trai đa quá hoạn. Vì kinh phù trảo tán dị thượng đình, nó tự nhiên cái nó quên thì nó bởi cái gì thấy không? Những cái bài này hồi nhỏ vô chùa là phải thuộc hết vậy đó. Đa cầu, có người mà đa cầu cho nên đa khổ, đa dục, mà vì đa cầu cho nên gọi là đa ác. Đa cầu nhiều thì ác nhiều, nó tăng trưởng cái tội ác. Cho nên tâm vô niệm tốt, mà tâm mà không biết đủ thì thường hay ngồi đó mà nghĩ những cái điều để mà mình tìm nó ra, những cái điều mình mong muốn, mình mong cầu. Nó rõ ràng cái câu này nó quá thực tế ha. Tâm mà vô niệm tốt, bởi vì nó bị trống cho nên muốn bỏ nó vào. Cho nên ba đa cầu, mà từ cái đa cầu đó mà nó làm bao nhiêu điều gọi là tăng trưởng tội ác. Còn Bồ Tát là ai? Là cái người thức tỉnh, mà thức tỉnh này là chưa thành Phật nha. Các vị nhớ là Bồ Tát chưa thành Phật, là cái người mới vừa tỉnh thức thôi, chứ chưa có trọn vẹn là gọi là giác ngộ viên mãn. Bồ Tát là người vừa tỉnh thức thôi, vừa tỉnh thức. So với phàm phu á, thì lúc nào cũng lòng dặn lòng, nhớ nghĩ là biết đủ. Cho nên trong kinh Phật có dạy, cái người biết đủ á, nằm dưới đất cũng cảm thấy vui nữa. Còn cái câu thứ hai là gì? Câu thứ nhất Phật dạy, câu thứ nhất á, người biết đủ á, nằm dưới đất cũng cảm thấy vui. Người không biết đủ á, dù nằm trong thiên đường cũng không được vừa lòng, gọi là bất xứng ý. Bất xứng ý thì dịch ra là chẳng hài lòng chứ. Biết đủ nằm dưới đất cũng thấy vui, mà không biết đủ thì ở trên thiên đường cũng không có được vừa ý. Mà thiệt, các vị khi nào có tâm, các vị biết đủ, tâm hồn nhiên tự tại, nằm đâu ngủ cũng thấy an lành đó. Còn mà cái tâm mà nó không biết đủ, nó bồn chồn, nó tham vọng, nó lo lắng, trời nằm cái niệm, tôi thấy cái niệm nó quảng cáo, nó bán sale mà tới 6.400 đó. Đố quý vị nằm đó cảm thấy nó cũng bồn chồn lo lắng à. Dầu nó để đó là nằm yên lắm, ngủ ngon lắm, nhưng mà cái người mà không biết đủ thì giàu nằm trên đó rồi cũng lăn qua lộn lại à. Một ông anh nông dân, anh chỉ biết cái phận của anh là một buổi sáng anh vác cuốc ra đồng, anh cuốc cho tới chiều anh về, anh quất con cá lóc đến trôi với một bình rượu, ông ngủ thôi, mặc tình cho mũi nó cắn nó gì nó vậy mà ông sẽ an lạc á. Giống như cái tù tiếng hòa sông Hậu đó, ông nói là anh thường anh nói là cứ vậy lấy rượu nếp về rồi lấy cốc rồi ngâm kia rồi mặc cho mũi nó hầu tàn. Trong khi ông hội đồng dư thì ông ở nhà lầu có mùng cũng văn, nhưng mà lúc đó nó đang nhật đảo chánh, nhật đảo pháp rồi đó, thì mà ông nôn ông không ngủ được. Còn mấy anh này thì thôi, mặc tình anh thế sự nó xây đâu nó xây, mình là nông dân mà, cứ việc đi làm thuê làm mướn vậy là tối về uống vài cốc rượu nếp rồi ăn vài trái cốc rồi cho mũi nó hầu. những cái bài này rất thực tế. Ở trong này có cái chữ an bằng thủ đạo, thà nghèo mà giữ cho được đạo. Nói đây người ta nói mình nó móc, nhưng mà thực tế ở gần tôi có một ông thầy xưng là Bần Tăng, Bần Đạo, Bần Tăng. Mà tôi không biết cái danh từ này, tôi dòm trong trong luật á, thì Đức Phật không có cho xưng cái tiếng Bần Tăng. Tại vì mình phạm. Nhưng mà mấy hồi nó ai dạy anh ta mà cứ xưng là Bần Tăng. Nhưng mà sự thật không có nghèo. Tiền anh rải từ đây anh rải tới Việt Nam, anh vô mánh lần mấy tỷ vậy đó, mà mở miệng là xưng Bần Tăng. Làm tội nghiệp mấy Phật tử mà lâu lâu tới không biết, thấy nghe vậy tưởng đâu nghèo cúng. Cho nên cái lạm dụng cái danh xưng nó tội lắm. Chỉ trừ ra ngày xưa đó, là cái thời cuộc chiến tranh đó, quý sư bà ngày nè, nó kẹt là cái phụ nữ không ra chinh chiến được, mới ở lại hậu phương để mà giúp thời mà quá khó khăn á. Rồi thời nó giúp người này kia nọ, rồi mới làm những việc thì xưng là Bần Ni. Bởi vì lúc đó là mặc áo khâu, áo giá, hay là Bần Đạo. Không, chữ bần là bần cùng, không có nói hạ ngã, là nghèo. Bởi vì cái câu này nè, sáng nay là tôi mới nói nó có tình, có lý đàng hoàng. Cái này chụp hình chưa? Ăn bằng thủ đạo nè. Không câu gì nữa là nghĩ. Tương bằng đó, là nó nhờ tử tương, nó lộn một phòng phèo. Là vui đạo, thủ đạo. Tổ sư Quyền Giác có câu nè, cùng thích tử, cùng là nghèo cùng đó, khẩu xưng bằng đó, cùng thích tử khẩu xưng bằng nha, thị thật, thị thật thân bằng, đạo bất bằng, cùng thích tử khẩu xưng bằng, thị thật thân bằng, đạo bất bằng, bằng tắc thân thường phi lũ hạt. Đạo tắc tâm tàn, vô giá trăng. Rồi còn bốn câu nữa là vô giá tăng trăng, dụng vô tận đồ gì đó. Tôi chỉ lấy bốn câu thôi. Cùng thích tử khẩu xưng bằng, thị thật thân bằng, đạo bằng. Cái người mà con họ thích á, dù mà có nghèo cùng thật sự ra thì nếu mà mình nó thiệt ra, nếu mình đúng 100% con họ thích đó, thì nó có cái gì của tôi đâu. Bởi vì ông cha của mình, ông giáo chủ của mình, ông thầy mình là tổ đi ăn bài ăn xin mà, phải không? Cùng thích tử. Cái gì hiểu không? Nếu mà đúng ra là con họ thích thiệt á, thì nghèo rớt bồng tơi, nghèo rớt bồng tơi thiệt, nghèo tả tơi rồi rớt bồng tơi chứ gì. Họ thời Đức Thế Tôn là đi ra nghĩa địa lượm cái giải của mấy bà đẻ, nói một câu là trước mắt tôi phải nói cho đúng, nói cho đủ, vừa vải của mấy cái người chết, vừa giải của mấy đàn bà đẻ nghe, nói phải nói cho đủ à. Tôi nên tôi dục lượm đem suối. Dạ. Đẻ quấn nước nít ra. Rồi xong người ta dục quá. Lượm nó phải nói cho nó hết. Có nghĩa là để nói lên một cái gì mà tôi phải dài dùng cái danh từ đó. Là bởi vì Ngài đã đạt đạo thanh tịnh, Ngài đâu có nói dơ nó sạch. Dơ là cái phương tiện dơ thôi, Ngài giặt lại nó vẫn sạch. Như ngày nay thấy cô đi lượm đống rác mà cô lượm phải cái ly, thầy còn nói dơ chứ không. Nhưng mà thật sự đi rửa rồi cô nấu lại nó sạch. Nhưng mà tại vì mình nay mình nó dư quá đi, cho nên có khi mình không cần. Rồi trở lại. Ngày nay á, có mấy ông thầy nó chướng đời. Cỡ như Cali có ông Minh Tánh Du Tăng đó. Nó thẳng là 12 giáp giống giáp nào chứ. Mà cái người trí họ chửi biết bao nhiêu nha. Chỉ có cái đám khùng khùng đó, cái đám mà nó ngơ ngáo ngáo, nó học đạo ba mớ, nó mới thấy người cha này. Tôi nói hay là ông đi đâu ông gặp người nào là ông quy y hết nha. Quy y rồi ông đặt pháp danh người ta để chi. Tao quy mày đó, thầy sư quy con đó. Rồi xong rồi ghi số điện thoại hết à. Du Tăng mà cái ông điện thoại mà Phật tử giờ mấy sổ điện thoại vậy đó. Không có vận động. Hay không có vận động. Đứng ngoài cửa đó. Chờ mấy cô đó. Trời ơi. Ở đây sư cho kinh nè. Sư mới vừa in. Sư còn thiếu chỗ đó mấy trăm đô la đó con. Sư mới vừa in. Rồi cô dám nhận Nguyễn Kinh con đưa tiền không? Cô biết không? Sư gì đạo. Sư in kinh và sư còn thiếu cái nhà in nó mấy ngàn đô đó. Rồi không đóng góp không? Trời đó cái mánh ghê gớm. Học có mấy câu chữ nho nó tới nó lưu hoài. Nhưng ngặt phố vô xa nó đưa lên để nó câu liêu câu lai với báo chứ. Rồi thêm tiếng Dũng gì nữa đó. Đó cho nên tôi nói thật cái đạo mình giờ nó bán rẻ quá. Đi lựa. Cái nước Mỹ này làm gì có thiếu giải đâu mà ông Mike E ông không giống người, không giống da con gì hết đó. Đừng nói da con người. Ở Việt Nam cũng có mấy ông sư vậy đó. Đi mua giải về rồi tự lấy dao rồi rọc cắt ra rồi đi mướn người ta nối lại rồi bắt đầu với Mike E là gọi là bá nạp. Các gì hiểu cái làm ở trước đời không? Bây giờ giải nó nguyên vậy nè. Mai một cái áo vậy nè là 250 cho tới 400 ngàn tiền công mà dễ nguyên đó. Các vị thử đem giải dụng lại cái đội mà họ ngồi họ nói từng miếng họ cắt họ mai lại là ăn cả triệu tiền công. Chơi khác người nó làm vậy giống Phật. Bắt trước mà bắt trước có nửa vời à. Mà vậy mà Phật tử nó mê, nó khùng, nó mê vậy, cho nên nó bắt trước nửa vời. Nếu anh làm thì anh đi ra nghĩa địa, anh lên cái Bình Hưng Hòa đó. Nó xây hết rồi. Không có ai đâu. Hồi xưa đục đó cái nhà ấy, đục đó thôi thì phải lấy được. Nhưng mà thôi cũng là bắt trước, cũng là cái ý hay thầy. Không, nhưng mà ý tôi nó tốn hơn. Nó tốn nhiều hơn. Đại gia thấy. Thở dĩ tại sao ngày xưa đó miếng giấy nguyên hoặc phải cắt là tại vì hồi thời đó nó hiếm. Mà nếu cái áo lạnh vậy nè thì nó dễ bị người ăn cắp. Buộc lòng á Phật phải xé chỗ này xé chỗ kia để cho nó lụng dụng lên nhà, để cho nó đừng có mắc, đâu có ăn cắp. Để mình có để mình hành đạo, mình mặc cho nó che thân. Cái gì cho nên nó nhiều khi mình bắt chước Phật mình không giống 12 giáp, không giống giáp nào. Cho nên nó cùng sức tử khẩu xưng bằng, nhưng mà thị thật thân bằng, chứ đạo không được bằng nghe. Người tu là phải giàu về đạo à. Bằng tắc thân thường phi lỗ hạt, nghèo cho tới mức độ mà cái thân á, thì thường mặc phi lỗ hạt là mặc áo khâu, áo giá đó. nhưng mà đạo tắc tâm tàng vô giá trân. Nhưng cái đạo á, nó ẩn chứa cái tâm này nè, có cái châu vô giá, cái trân châu vô giá. Thôi tới đây nghỉ, dư giờ rồi. Hay vậy đó, học đạo học vậy đó mà không chưa học. Thôi nghỉ, mời bà. Cảm ơn bà.